Sao NPC lại bị tôi dọa sợ rồi? Túc Tinh Xuyên, chương 29, lừa đảo viễn thông. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lâm Huệ giả bộ hoảng hốt gõ cửa Nầm Sinh ngồi ở hàng cuối, ngạc nhiên nhìn y, sau đó tiến tới mở cửa y tỉnh bơ ngồi xuống chiếc ghế trống bên cạnh cậu rồi thì thầm. Hôm nay có điểm danh không vậy? Nam sinh lắc đầu, bởi vì không nhận ra Lâm Huệ nên cậu chần chừ hỏi. Cậu là... Lâm Huệ đáp, là tôi đây, không nhận ra à? Thiếu niên, cậu, Lâm Huệ, tôi đây, là cái người đó đó. Vừa nói, y vừa quàng tay qua vai đối phương cứ như thể cả hai thân thiết lắm. Nam sinh hiển nhiên không hề thoải mái nên né sang một bên. Thấy vậy, Lâm Huệ đau lòng nói, mới một tháng mà đã quên tôi rồi à? Nhìn vào ánh mắt chân thành của y, cậu thiếu niên vốn còn chắc nịch về trí nhớ của bản thân đã bắt đầu quay sang nghi ngờ chính mình. Đối diện với vẻ mặt buồn bã, thậm chí còn có chút thất vọng đó, cậu lại càng mất tự nhiên và hoang mang hơn. Mặc dù đã quay trở lại trường vào cuối tuần trước, nhưng phải đến thứ hai tuần này cậu mới chính thức chuyển đến lớp F, vậy nên cậu thật sự không thể nhớ nổi bản thân đã từng gặp qua người nào học ở lớp này hay chưa. Lâm Huệ lại tiếp tục, cậu quên thật rồi, trước đây chúng ta đã từng ở cùng nhau, còn làm cả chuyện đó nữa, cậu không nhớ sao? Là nó đó, ở chỗ kia đó. Dưới sự dẫn dắt của y, trong đầu thiếu niên dần hiện lên một bóng hình mơ hồ. Tuy rằng cậu không nhớ rõ người này trông như thế nào, đã cùng cậu làm chuyện gì, nhưng những lời của Lâm Huệ vẫn khiến cho cậu có cảm giác bên cạnh mình thật sự tồn tại một người như vậy. À, là cậu. Trước dáng vẻ ngày càng buồn bã của Lâm Huệ, nam sinh giả vờ như bừng tỉnh. Xin lỗi, tự nhiên không nhớ ra. Lâm Huệ nói, đúng vậy, là tôi nè. Thiếu niên đáp, là cậu. Chàng trai trẻ khéo léo tránh gọi tên y và vờ như bản thân đã nhận ra. Lừa người thành công, Lâm Huệ bèn nở một nụ cười chân thành. Cả hai ngồi ở bàn cuối thì thầm to nhỏ, mặc dù trông hơi kiệm lời nhưng nam sinh vẫn có thể giao tiếp tốt với người khác. Cậu đóng vở lại, để nó sang một bên rồi lấy ra sách tiếng Anh. Lâm Huệ khẽ hỏi, lớp hôm nay làm sao vậy? Bầu không khí trông lạ quá, nghe nói hôm nay có giáo viên mới. Thiếu niên lại tiếp tục viết vẽ vào vở. Ồ, Lâm Huệ gật đầu. Là người như thế nào vậy? Cậu có thăm dò được gì không? Tay đang cầm bút của nam sinh bỗng ngừng lại. Không biết, cậu thờ ơ nói. Dù sao thì giáo viên ở trường này đều như vậy cả. Nói xong câu này, cậu đóng nắp bút, khép lại sách, rồi ngẩng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Không biết đang suy nghĩ gì mà ánh mắt ấy vô cùng chăm chú. Lâm Huệ lại lên tiếng. Hình như cậu chẳng có kỳ vọng gì vào người sắp tới nhỉ. Trong lúc bọn họ trò chuyện, nữ sinh ngồi đằng trước đang chăm chú nghịch điện thoại bất chợt kêu lên. Cô chọc chọc bàn cùng bàn, sau đó nhỏ giọng nói. Bố mẹ Thẩm Yêu lại tới rồi. Cô cố gắng hạ thấp âm lượng, vừa xem trong nhóm chat xong, bố mẹ cậu ta lại đến trường làm ầm ĩ, khiến cả chủ nhiệm phải chạy tới. Bố mẹ Thẩm Yêu đến đây, nữ sinh bên cạnh cũng quay đầu thì thầm. Không phải cậu ta tự nhảy xuống sao? Liên quan gì đến trường chứ? Chết trong trường nên muốn bảo tiền của trường à? Nữ sinh nhún vai, dường như nhớ tới gì đó. Cô nói thật khẽ. Nghe nói Thẩm Yêu không tự sát. Không tự sát thì là gì? Cậu ta chết rất kỳ lạ. Miệng đầy bùn đất và rong. Hai mắt mở trừng trừng. Mà, nữ sinh nổi hết cả da gà. Cái hồ chỉ sâu hơn 1 mét thôi. Làm sao chìm xuống đấy được? Có người bảo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nói đến đây, hai mắt cô bạn sáng lên, tâm trạng phấn khích tột độ như thể vừa nghe được tin đồn giật gân nào đó. Cậu ta bị quỷ dìm chết trong hồ. Trong hồ, Lâm Huệ chợt nhớ lại khu vườn mình đã từng vào trước đó, cái hồ bị phong tỏa kia hẳn là địa điểm này. Nhưng ngoại trừ quỷ nữ bị chôn dưới đất, y không cảm nhận được sự tồn tại của vong linh chết oan nào. Đối với những trường hợp như vậy, thông thường sau khi chết oan, linh hồn của họ sẽ quanh quẩn tại chỗ đủ 7 ngày. Đây cũng chính là giai đoạn đầu tiên. Trong khoảng thời gian này, vong linh sẽ bao gồm 2 phần là trí và hồn. Sau 7 ngày, phần hồn sống sẽ mất đi trí và biến thành phần hồn chết. Oán hận không tiêu tan sẽ chuyển hóa thành chấp niệm mãnh liệt, khiến vong linh hóa quỷ. Trong một số trường hợp, kể cả không có linh hồn, đủ oán khí cũng sẽ sinh ra quỷ. Chúng có thể là những tâm niệm cá nhân hoặc của tập thể. Trên đây chính là sự ra đời của ma quỷ. Tuy nhiên, nhiều lúc, chúng cũng được sinh ra một cách tự nhiên. không có quá khứ cũng như tương lai, cứ thế tồn tại trên thế giới này như một lỗi nhỏ nào đó. Không giống như những ma quỷ khác, phần lớn chúng đều không thể giao tiếp. Ma quỷ thường có xu hướng phân hóa tại chính nơi xuất hiện. Trong khoảng thời gian này, chúng có thể tác động và biến môi trường xung quanh thành lãnh thổ của mình. Quá trình diễn ra ít nhất một tháng hoặc lâu nhất là vĩnh viễn. Theo lý thuyết, một người bị quỷ giết sẽ có xác suất biến thành quỷ cao hơn bình thường. Người ta có câu, nếu không thể đánh bại đối thủ, thì hãy tham gia với họ. Tuy nhiên, Lâm Hòe lại không cảm nhận được bất cứ sự ra đời nào của ma quỷ trong vòng một tháng đổ lại. Bộp, tiếng hộp bút rơi làm đám người đang chăm chú nói chuyện ở bàn trên giật thót mình. Nữ sinh quay đầu nhìn thiếu niên có sắc mặt tái nhợt ngồi bên cạnh Lâm Hòe rồi quát. Làm cái gì vậy Hứa Chỉ, dọa tôi sợ chết khiếp rồi. Trước lời trách móc, Hứa Chỉ nhặt lên hộp bút, sau đó nhỏ giọng nói. Xin lỗi, xong xuôi, cậu không tham gia vào cuộc trò chuyện mà chỉ ngồi đó viết vẽ vào trong vở. Lót bên dưới là một cuốn tiểu thuyết trinh thám của Kigo Higashino. Dáng vẻ của thiếu niên lạnh nhạt đến nỗi gần như cô lập hoàn toàn với thế giới mà cậu chẳng có gì lưu luyến này. Nữ sinh không chờ mong Hứa Chỉ sẽ phản ứng lại nên quay sang nói với bạn cùng bàn. Vừa rồi không phải có người nhảy từ trên tầng 3 xuống đấy thôi. Cậu ta vừa chết, thì liền có người nói nhìn thấy hiện tượng kỳ lạ trong trường. Tất cả đều cho rằng đó là do ma quỷ làm. Tôi cũng, cô hạ giọng, nghĩ vậy, nhảy lâu, lại nữa à, chẳng có gì mới mẻ. Không phải lớp nào cũng có ít nhất vài người nhảy sao, chắc do áp lực học tập thôi. Không, không, không phải đâu. Nam sinh đang đeo tai nghe ở bên kia cũng gia nhập trận chiến. Dường như rất am hiểu về chủ đề này, hai mắt cậu ta sáng ngời. Tôi nghe nói, cậu ta cố ý kéo dài giọng, cái người nhảy lầu kia là biến thái, mọi người ở tầng 3 đều nói như vậy. Ồ, so với việc học, quả nhiên nhiều chuyện vẫn thú vị hơn. Lâm Hòe xen vào hỏi nam sinh, cậu ta biến thái như thế nào? Nghe xong lời này, thiếu niên hoạt bát thoáng trở nên bối rối. Sau một lúc lâu, cậu ta mới quay sang hỏi người bên cạnh. Là học sinh cá biệt của lớp C phải không? Ừ, suốt ngày ủ rũ, chả biết muốn làm gì. Một đứa ở lớp C kể với tôi là cậu ta suốt ngày vẽ gì đó vào trong vở, còn liên tục lẩm bẩm nhìn xung quanh nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe nói cậu ta có vấn đề về thần kinh, bị bố mẹ ruồng bỏ. Trong buổi bình chọn đợt trước, cũng bởi vì cậu ta mà lớp C hụt mất huy chương vàng vệ sinh đúng không? Nghe bảo lớp C thua cuộc là do cậu ta cố tình gây rắc rối. Cũng do cậu ta mà chậu hoa ngoài cửa lớp C bị héo. Thầy Dư thật xui xẻo khi gặp phải một học sinh như vậy. Hiếm có chủ nhiệm nào tốt như thầy. Ừ, thầy ấy không giống với những giáo viên khác. Đúng vậy, nếu có thể, tôi cũng rất muốn đến lớp của thầy Dư. Đám học sinh trò chuyện rôm rả. Từ trong lời của bọn họ, Lâm Hòe biết được những thông tin sau. Thứ nhất, 4 tuần trước, một học sinh lớp C53 đã nhảy lầu. Người này nổi tiếng với tính tình u ám quái gở, gây ảnh hưởng tiêu cực đến mọi người. Thứ hai, với một môi trường hoàn toàn khép kín, trường cấp 3 Minh Hoa nổi tiếng bởi sự quản lý chặt chẽ. Hầu hết phụ huynh gửi con đến đây đều ôm ấp hy vọng nhà trường sẽ thi hành kỷ luật tốt. Chỉ là, tất cả giáo viên trong trường đều có trình độ giảng dạy cực kỳ kém, ngoại trừ một người. Đó chính là Dư Hành Kiện, chủ nhiệm lớp C53. Không giống như những giáo viên khác, Dư Hành Kiện vào trường cách đây 3 tháng. Thầy là một người chính trực ngay thẳng. Dưới sự dẫn dắt của thầy, lớp C53 từ một lớp trung bình đã tiến bộ vượt bậc, mỗi ngày đều vui vẻ học tập. Thậm chí còn nhiều lần đạt thành tích xuất sắc, vượt qua cả lớp B bên cạnh. Nếu thầy ấy tốt như vậy, tại sao vẫn có người nhảy lầu? Lâm Hòe hỏi, không biết nữa, nữ sinh cứ thế bỏ qua chủ đề này, còn có chút mất hứng nói. Dù hoàn hảo đến đâu thì vẫn sẽ có người không hợp thôi, cũng chẳng trách thầy Dư được. Nhắc mới nhớ, không phải hôm nay lớp mình có giáo viên dạy thay sao? Một nam sinh khác cũng gia nhập, thoạt nhìn có vẻ cá biệt. Sao vẫn còn chưa đến? Hả, cậu còn đợi người ta đến thật đấy à? Tên Vương Lột Da vừa rời đi thôi, mới được có vài ngày vui vẻ. Tôi nghĩ giáo viên mới cũng sẽ giống như gã, không làm mà đòi hưởng. Đợi đã, cậu học lớp nào vậy? Từng học lớp này rồi à? Tại sao lại thản nhiên xen vào như thế? Nữ sinh vừa dứt lời, mọi ánh mắt đã đổ dồn về phía Lâm Hòe đang ngồi bên cạnh thiếu niên. Lâm Huệ, y chợt nhớ tới Sở Thiên với cái tài chém gió như thần kia. Nếu có hắn ở đây, chắc chắn chuyện này sẽ chót lọt. Nhưng giờ, nếu tôi bảo tôi lạc đường, các cậu có tin không? Y chân thành nói, cả đám, rốt cuộc là lớp nào? Nữ sinh cau mày, cậu nên về nhanh đi, nếu bị giám thị phát hiện trốn học, sẽ bị nhốt trong hầm chứa đá đó. Cô hạ giọng nhắc nhở, không, tôi thật sự không trốn học. Lâm Huệ nói, tôi chỉ đi lạc thôi, ra khỏi lớp trong tiết là trốn học rồi. Nam sinh cá biệt ngắt lời y, nhưng tôi, đừng dài dòng nữa, cậu mau ra ngoài đi, nếu giám thị bắt được thì cả chúng tôi cũng sẽ bị phạt đó. Nam sinh cá biệt đứng dậy như muốn đuổi y ra ngoài. Cậu học lớp nào, để tôi chỉ đường cho. Không, để tôi nói hết đã. Lâm Huệ có chút đau đầu, tôi muốn lên bục giảng, chẳng qua lỡ đi lạc xuống cuối lớp. Hả, trước ánh mắt như muốn nói, tên này bị ngu à, của cả đám. Lâm Huệ cuối cùng cũng lấy ra chiếc cặp từ trong ngăn bàn. Thật ra, tôi là người mà các cô cậu vô cùng chờ mong, giáo viên dạy thay. Vừa nói, y vừa nghiêng đầu mỉm cười. Ngạc nhiên chưa, mọi người, sàn nhà khẽ rung lắc. Mặc dù chỉ là thoáng qua nhưng Lâm Huệ vẫn nhạy bén nhận ra. Chuyện này đáng lẽ, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Y mơ hồ nghe thấy một giọng nói. Cứ như thể có điều gì đó không nên xảy ra đã phát sinh. Vang lên một tiếng nổ, cách chương.